Cương thi chào quỷ hằng ngày. Tác giả, Lộ Quy Đồ, thực hiện, Thư viện báo, chương 28 quỷ dị nó tam, chương 28 giữa trưa Phương Huy tới rồi biệt thự. Biết nghỉ tiểu tổ tông thích ngủ nướng cố ý cơm chưa qua đi mới đến, lúc này Trương Tiểu Cương mới. Vừa cơm nước xong đang ở gặm quả đào bàn tay đại đứng đầu là hồng, phía dưới là hồng nhạt, một ngụm đi xuống đều là quả đào thanh hương. Hắn thích ăn giòn điểm quả đào cắn lên rắc rắc nhìn thấy Phương Huy lại đây. Còn hào phóng chỉ vào trên bàn phóng trái cây chén nói. Ăn ngon, người cũng nếm thử, Phương Huy hôm nay tới có việc. Nhưng trong lòng bồn chồn không biết tiểu tổ tông có thể hay không tiếp theo. Bởi vậy nghe thấy Trương Tiểu Cương nói thuận thế cầm cái quả đào gặm lên. Ăn chảy một tay đào nước, Trương Tiểu Cương vẻ mặt cay đôi mắt ghét bỏ. Phương Huy chịu hai tờ giấy khăn xoa xoa, đi theo khách sáo nói. Ha ha quả đào thật ngọt, không hổ là ngươi nơi này, A-di mua, Trương Tiểu Cương ăn xong rồi một viên lau tay. Chọn mi nghiêng mắt thấy Phương Huy, cười hì hì nói, chụp ta mông ngựa, sự tình gì? Phương Huy lập tức đoan chính ngoan ngoãn dáng ngồi, cũng không gặm quả đào, là cái dạng này. Gần nhất có cái đặc biệt hòa tổng nghệ tưởng thỉnh ngươi đương một kỳ khách quý. Ta biết ngươi còn ở nghỉ. Lúc trước nói tốt, bất quá lục một kỳ cũng phí không được nhiều thời gian dài. Vẫn là ngươi sở trường, câm miệng, Trương Tiểu Cương là nhất chịu không nổi Phương Huy rong. Dài, ngươi liền không thể nói thẳng, cái gì hạt tật xấu, Phương Huy nghĩ thầm hắn nếu là nói thẳng tiểu. Tổ tông tuyệt đối không đáp ứng. Trước khi ăn qua giáo huấn, bất quá tiểu tổ tông đều nói như vậy, vội vàng nói, tân thượng thần quái loại tổng nghệ gọi là gì quỷ dị nó. Tên này nghe liền đủ thật thành, Trương Tiểu Cương sảng khoái đáp ứng. Hắn ngày hôm qua mới vừa xem xong cảm thấy còn rất có ý tứ, đến phiên Phương Huy không dám tin tưởng. Hắn vốn đang có một bụng khuyên bảo nói hiện tại toàn không có đất dụng võ. Cuối cùng nghẹn đến mức mặt có điểm hồng nói, ngày mai buổi chiều 4 điểm đến quay chụp, ta giữa trưa tới đón ngươi, quỷ dị nó thứ 7 buổi tối đổi mới bá ra. Ngày mai thứ 6, mấy ngày hôm trước kế hoạch tổ sẽ căn cứ thượng một kỳ phản hồi tìm kiếm địa phương cùng thiết kế. Tiết mục tổ tìm được Trương Tiểu Cương cũng là vì trong khoảng thời gian này Trương Tiểu Cương ở Huy Bùa Thượng tương đối hỏa. Bọn họ tiết mục là Internet hình thức, theo sát Internet nhiệt điểm, đặc biệt Trương Tiểu Cương Weibo danh vẫn là bắt quỷ Tiểu Cương quả thực theo chân bọn họ tiết mục. Tổ là duyên trời tác hợp, vì thế lập tức làm người thỉnh, vốn dĩ tiết mục tổ còn tưởng sấn nhiệt thỉnh Thượng Trình Bắc Kính. Bất quá tưởng cũng biết ảnh đế không có khả năng lại đây. Đừng nói Internet tổng nghệ chính là đại đài game show Trình Bắc Kính cũng rất ít thượng, quả nhiên. Điện thoại đánh tới Trình Bắc Kính người đại diện chỗ đó đã bị đẩy, nói xong chính sự Phương Huy. Liền đi về trước, Trương Tiểu Cương không có chuyện gì lại đánh một buổi trưa trò chơi. Đặc biệt không làm việc đàng hoàng cũng không ai quản hắn. Đôi mắt lên men còn tưởng chơi. Cuối cùng vẫn là bảo mẫu A-di nói ăn cơm mới buông di động, ngày hôm sau giữa trưa Phương Huy liền. Tới rồi, ăn cơm xong trực tiếp lái xe đi đoàn phim tìm chỗ ngồi. Trên xe còn đang nói, đều mau ra Bắc Kinh, nghe nói trước kia là cái bãi tha ma hiện tại phạm vi trăm dặm cũng chưa người nào trụ xong rồi. Còn buông tiếng thở dài. Tiết mục tổ thật là vô tri giả không sợ, hắn trước kia chưa thấy qua quỷ cũng không tin. Giờ phút này cũng có thể thể hội tiết mục kế hoạch tâm tư. Internet tiết mục có thể hòa liền hảo, bất quá may mắn bọn họ đôi mắt lượng tìm được rồi tiểu tổ. Tông ngươi, nhỏ nhỏ chụp xuống ngựa thí, Trương Tiểu Cương đang suy nghĩ chuyện gì? Bãi tha ma việc này hắn giống như từ nào nghe qua. Một đường ra cao tốc đi xuống dưới. Cửa sổ xe hai bên cảnh sắc nhanh chóng lùi lại, Trương Tiểu Cương mới nhớ tới lần trước kiếm hiệp lần đầu kết thúc hắn ở bên cạnh tiệm cơm ăn. Cơm nghe được có người nói lên quá từ một chút xuất phát tới rồi chỗ ngồi đã 4 điểm nhiều điểm. Xa xôi đã ra Bắc Kinh, liền ở giao tiếp chỗ, bất quá không Phương Huy nói phạm vi trăm dặm không có người. Vẫn là có một hai cái thôn, bất quá ly đến đặc biệt xa, bọn họ dọc theo đường nhỏ quanh co khúc khuỷu hướng tiến đi. Địa thế càng ngày càng thấp, như là hãm sâu đi vào mương máng, mà bốn phía cành lá tốt tươi càng đến bên trong khô nhánh cây càng nhiều. Muốn chết lại không chết đứng ở thổ địa thượng, trụi lủi nhìn liền cảm thấy áp lực đại hung nơi, Trương Tiểu Cương lẩm bẩm một tiếng, Phương Huy. Không nghe rõ hỏi cái gì, thấy Trương Tiểu Cương không nói chuyện theo sát liền nói. Tới rồi, nơi xa bốn phía đều là cây cối, đem nơi này bao vây lấy. Trương Tiểu Cương xuống xe phía trước một mảnh rộng lớn thổ địa. Nhan sắc đỏ lên, chậm rãi có cái sườn núi. Càng đi sườn núi hạ thổ địa nhan sắc càng thêm hồng. Bên trong còn có cái gì lạn chiếu phá tấm bia đá cùng một ít lung tung rối loạn xương cốt. Thời gian dài không có quét thước bên trong dơ hề hề còn có loại sao sao xú vị, đoàn phim chính vội vàng. Mắc bị, hai bên ngừng vài chiếc bảo mẫu xe, bọn họ mới vừa dừng lại đạo diễn tổ người liền tới rồi. Cấp Phương Huy đã phát điếu thuốc, cùng nhau hít mây nhà khói nói sự tình. Trương Tiểu Cương ở hiện trường tùy ý đi rồi một vòng. Tới rồi dốc thoải chỗ đó nhìn đến có hai cái nam nhân. Một cái một đầu hoàng mao, một cái một đầu hồng mao. Lúc này hồng mao đang ở nói chuyện, ngoặc kép chấm chấm chấm chấm chấm, ai tam gia xú là xú điểm, bất quá tốt xấu là thực sự nhi không phải tiết mục tổ làm bậy ra tới gạt chúng ta. Ta tới phía trước cha quá, nơi này trước kia đánh giặc khi đã chết không ít người. Tất cả đều điền mương đi, ngươi biết phạm vi mấy dặm vì cái gì không mấy cái thôn. Nghe nói nam nữ lúc ấy đều bị tiểu Nhật Bản quỷ tử cấp đồ. Con mẹ nó nếu là tiểu gia ở đây thế nào cũng phải cùng này đàn tiểu Nhật Bản quỷ tử liêu. Mạng nói nửa ngày hoàng mao cũng chưa nói cái gì. Hồng mao phi khẩu nước miếng, cười hì hì hỏi, ai nha huy, tam gia đây là sợ hãi. Sợ ngươi muội, hoàng mao trong thanh âm cố gắng chấn định Trương Tiểu Cương đều nghe ra tới. Chỉ nghe hoàng mao mắng xong sau lại hạ tàn nhẫn nói. Hôm nay ai nói sợ ai chính là tôn tử ai, hồng mao đi theo lung tung kêu. Bị hoàng mao lôi kéo một đốn đánh, Trương Tiểu Cương đứng ở mặt trên vẻ mặt xem hai ngu xuẩn ánh mắt. Nhìn này hai, qua sẽ Phương Huy lại đây nói. Tổ tông biết lần này khách quý trừ bỏ ngươi còn có ai sao? Chính hắn mua xong cái nút nói thẳng. Dư Thanh cũng tới, dư lại hai cái giống như đều là trong kinh phú nhị đại. Nghe đạo diễn nói lần này chủ đề tài trợ phí tất cả đều là này hai người đào. Một cái kêu Cố Trương Chi, một cái kêu Bạch Summer Siêu tình yêu điểu sớm tại nửa tháng trước. Liền đóng máy, hiện tại Dư Thanh không đương kỳ tiếp cái tổng nghệ cũng thực bình thường, Trương Tiểu Cương nghe. Được có người quen còn rất cao hứng. Không vài phút Dư Thanh quả nhiên tới rồi, mặt sau chỉ cần cũng ở, đối ngoại nói chỉ cần là Dư Thanh trợ lý, bất quá chỉ cần đối Dư Thanh xác thật thực để bụng. Hai người đi đến nào đều là cùng nhau, Dư Thanh sinh hoạt cuộc sống hàng ngày sự nghiệp đóng phim giao bằng hữu chỉ cần đều sẽ xử lý thỏa. Đáng, Dư Thanh hoàn toàn không thèm để ý đều từ chỉ cần tới, Phương Huy có điểm đoán ra chỉ cần thân phận. Từ Dư Thanh tới rồi sau liền ngoan đến không nói lời nào cùng tiết mục tổ nói chuyện phiếm đi, chào. Hỏi qua, không bao lâu thường chú khách quý đậu viên cũng tới rồi. Trương Tiểu Cương có chút tò mò, hắn tối hôm qua còn xem qua tiết mục đậu viên vẫn là viên mặt. Hôm nay vừa thấy đậu viên sắc mặt trắng bệch hai má đều móp méo đi vào. Này sẽ tinh thần cũng không tốt lắm. Xoa mũi cùng đạo diễn nhỏ giọng nói cái gì đó. Đạo diễn lắc đầu lúc sau lãnh đạo viên tới, năm người chính thức gặp mặt chào hỏi qua. Hoàng Mao cùng Hồng Mao đều nhìn qua tương đối tiểu nghe nói mới vừa thành niên không bao lâu. Hoàng Mao kêu Cố Trương Chi, Hồng Mao chính là Bạch Sâm. Này hai người Hồng Mao tương đối ngoại phóng Trương Dương. Hoàng Mao Cố Trương Chi nhìn chằm chằm Dư Thanh nhìn sẽ. Mặt sau chỉ cần mặt trầm nhìn chằm chằm Cố Trương Chi sắc mặt không tốt. Trương Tiểu Cương cùng Dư Thanh đều nhận ra tới Hoàng Mao chính là lần trước thiếu chút nữa ra tai. Nạn xe cộ xe trù, Dư Thanh vốn dĩ tưởng thác cố Trương Chi Lộng chỉ cần thân phận vấn đề. Nhưng vẫn luôn tìm không thấy cơ hội, không nghĩ tới lần này Lục Tiết Mục cấp gặp gỡ, bốn người cơ bản đều tính nhận thức. Đạo diễn tổ đã phát kịch bản, Trương Tiểu Cương bắt được tay cái gì mới lạ khí nhi cũng chưa. Hắn còn tưởng rằng chân nhân tú chính mình phát huy, không nghĩ tới vẫn là có kịch bản, Phương Huy vừa thấy liền biết tiểu tổ tông không vui. Vội vàng khen tiết mục tổ, kịch bản đều là đại phương hướng, mặt khác vẫn là muốn ngươi phát huy, xác thật kịch bản chỉ nói muốn hạ hố. Còn muốn tới khô nhánh cây bên kia mộ phần đi linh tinh. Cuối cùng một tờ ghi chú nếu là thân thể không khỏe ấn điều khiển từ xa. Bọn họ sẽ ra tới, Phương Huy đem điều khiển từ xa đưa cho tiểu tổ tông. Cười nói, để ngừa vạn nhất, dù sao cũng là làm tiết mục. Đoàn phim nhưng thật ra không nghĩ tới sẽ có quỷ, chỉ là sợ hãi có người buổi tối chịu không nổi kinh hách sinh ra đột phát trạng huống, Trương Tiểu. Cương cái này trên mặt Minh khen khen ghét bỏ, bất quá vẫn là thu vào túi tiền. Ngược lại là cố Trương Chi cùng Bạch Sâm này hai cõng chỗ ngồi thầm thì nửa ngày. Cuối cùng hai người đánh bạc đều đem điều khiển từ xa cấp ném. Nói cái gì đều sẽ không lâm thời rời khỏi bằng không chính là tôn tử, đạo diễn tổ cái gì đều chuẩn. Bị tốt, vừa đến 5 giờ màn ảnh bắt đầu cắt tỏ vẻ thanh tráng. Toàn bộ tổ đều sẽ lui về phía sau đến 2 cây em ngoại nghỉ ngơi. Ngày hôm sau 6 giờ sẽ đúng giờ tới đón bọn họ, đậu viên ở màn ảnh nhẹ nhàng cười. Lần trước sau khi trở về ta chính là sợ hãi. Bất quá loại chuyện này thật đúng là sẽ nghiện. Hôm nay lại có 4 vị tân tiểu đồng bọn bồi ta cùng đi mạo hiểm. Làm chúng ta cùng đi tìm kiếm quỷ dị nó, nói mặt sau. Trương Tiểu Cương chú ý tới đậu viên ra mặt kéo kéo, hẳn là sợ, lúc sau 4 người cho nhau giới thiệu. Hạ, chỉ cần nhìn là cùng đạo diễn tổ rời đi, kỳ thật hiện tại hư thể đứng ở Dư Thanh bên cạnh. Vừa giới thiệu xong Hồng Mao Bạch Sâm đánh cái hắt xì. Cười hì hì nói, giống như có điểm lạnh buốt, trên thực tế chỉ cần liền ở hắn bên cạnh đứng, đậu viên lại mặt mũi. Trắng bệch, hướng khắp nơi nhìn vòng cái gì đều mặt mày nhưng nàng đáy mắt thêm phân sợ hãi. Thực mau làm bộ không có việc gì bắt đầu đề nghị khắp nơi đi một chút. Trương Tiểu Cương biết đây là kịch bản thượng nói. Vì thế gật đầu, cố Trương Chi cùng Bạch Sâm cảm xúc đặc biệt tăng vọt. Bạch Sâm thấy đậu viên sợ hãi còn nói. Ngươi đừng sợ này đó đều là gạt ngươi. Ngươi nếu là thật sự sợ sẽ theo sát ta cố Trương Chi đi ở phía trước thúc giục. Tiểu Bạch còn có nhàn tình tán gái. Nhanh lên. Dư Thanh cùng Trương Tiểu Cương đi ở mặt sau, nghe được cố Trương Chi nói cấp Trương Tiểu Cương lộ ra cái ý cười ánh mắt. Nói, quả nhiên là thiếu gia lớn lên, lời này hậu kỳ nhất định sẽ trừ không thể dùng, cố Trương Chi cũng mặc kệ cái gì màn ảnh. Hắn bỏ tiền tới chỗ này chính là vì tìm kiếm kích thích chơi. Chơi đều không thể chơi thống thống khoái khoái tiền liền mất trắng. Hắn lại không phải coi tiền như rác. Phụ thân nói tháng này tiền tiêu vặt không có, hắn nghĩ không có liền không có, dù sao hắn có tiểu cữu cữu, hỏi tiểu cữu cữu ma, mới 5 giờ nhiều ngày sáng lên, hoàng hôn ánh chiều tà chiếu này phiến khe rãnh thổ địa càng đỏ, như là bị huyết nhiễm quá giống nhau, Bạch Sâm còn ở khoe khoang hắn tra được đồ vật, nói đây là người huyết, một hồi nói bãi tha ma người chết quá nhiều máu nhiễm đến. Một hồi lại nói đánh giặc khi lưu, hắn nói một câu đậu viên mặt liền bạch một phân, sao lại vì cùng đậu viên đáp lời còn cười hì hì hỏi. Thượng kỳ cái kia nữ muốn nhảy giếng là các ngươi an bài đi. Không cần phải nói xa ở mấy dặm mà ngoại trên xe trước màn ảnh tiết mục tổ nghe được đầu đều phải. Lớn, hối hận không nên tỉnh này đó phú nhị đại tới, quả thực là hoác hoác bọn họ tiết mục. Này mẹ nó hậu kỳ còn như thế nào cắt không phải, đậu viên thanh âm rất thấp tiếng nói có chút run. Ai cũng chưa phát hiện, suy, Bạch Sâm cười nhạo hạ hiển nhiên không tin, mặt sau chỉ cần nói. cái này nữ đâm quỷ, Trương Tiểu Cương gật đầu. Đậu viên trên người có tà khí còn rất trọng. Một hồi trời tối loại này nhiễm phía dưới âm khí hương vị đậu viên dễ dàng nhất chiêu đồng loại quỷ. Còn không biết cái kia nữ người qua đường thế nào, năm người dựa theo kịch bản đi trước phía tây nấm. Mồ chỗ, nơi này trụi lùi khô thụ rải rác quay chung quanh nấm mồ. Nấm mồ rất nhiều ít nhất thượng trăm cái. Nghe nói là trước đây quanh thân thôn người chết sau táng ở chỗ này. Sau lại bởi vì đủ loại quan hệ, thôn một đám biến mất, này đó mồ có mấy cái rời đi rồi. Đại đa số đều là cô phần. Trên bầu trời vài con quạ đen cà cà kêu, như là cấp tiết mục tổ tự động phối âm. Trương Tiểu Cương nghĩ vậy nhi liền cười một cái. Bất quá đập vào mắt địa thế ở phong thủy học đi lên giảng sát khí thực trọng. Chôn ở chỗ này quỷ không tốt, âm trạch tuyển hảo có thể vượng hậu nhân. Cùng lý nếu là âm trạch địa phương sát khí trọng, hậu đại vận thế vận số liền không thế nào hảo. Đồng thời nếu là sau khi chết lập tức xuống địa phủ xếp hàng chờ đầu thai còn hảo. Nếu là nhân chấp niệm lưu tại dương gian bỏ lỡ xuống địa phủ thời gian. Từ đây sau thành cô hồn dã quỷ, trong nhà cấp tuyển mộ địa chính là hắn nghỉ ngơi, ra. Ra, bốn phía hoàn cảnh dơ loạn kém không nói còn thường xuyên có đánh nhau ẩu đả sự tình phát. Sinh, lâu dài đi xuống quỷ cũng thành lệ quỷ, thực lực vô dụng nhược quỷ ở chỗ này đều không có đường sống. Sẽ bị đồng loại gặm cắn sạch sẽ, Trương Tiểu Cương nhìn đến đập vào mắt nấm mồ cười một cái. Bên cạnh Cố Trương Chi nhìn thấy cái kia tươi cười trong lòng có điểm phát mao. Liền hỏi, ngươi cười cái gì? Đạo diễn tổ tuyển cái hảo địa phương. Đêm nay là có náo nhiệt nhìn, Trương Tiểu Cương cười tủm tỉm nhìn chằm chằm Hoàng Mao xem mơ siêu Cố. Trương Chi run lập cập, cảm thấy này tiểu hai tử ta hô thực, ngoài miệng ngạnh nói, giả thần giả quỷ, có cái giá mơ siêu thực mau hoàng hôn rơi xuống. Mấy người từ nấm mồ trở về, đạo diễn tổ ở ban đầu bình thản chỗ ngồi chát lều trại. Giờ phút này treo doanh địa đèn, Bạch Sâm hảo ngoạn mở ra, ở bên cạnh hành lý tiếp viện phiên một hồi tìm ra túi đồ vật. Cùng nhìn hiếm lạ vật dường như nói, tiểu tam, nhìn một cái, bánh nén khô ta còn không có ăn qua, tới nếm thử Cố Trương Chi cũng đã quên Trương Tiểu Cương nói. Vô tâm không phổi chạy tới, tới rồi trước mặt lôi kéo Bạch Sâm một đốn đánh, nói không chuẩn kêu ta tiểu tam, người nhà tìm chết, ha ha ha tam gia, tam gia. Trương Tiểu Cương nghe được bánh nén khô đầu liền đại. Liếm hạ miệng buổi chiều hắn còn không có ăn, nhưng lại không muốn ăn cái này. Trước kia khi còn nhỏ cùng các ba ba hạ hố trong bao trang đồ ăn nhiều nhất chính là bánh nén khô. Hắn hiện tại thấy liền không ăn uống, Tiểu Cương ta nơi này mang theo ăn, dư thanh chuẩn bị đầy đủ. Hết, còn có cồn bếp lò. Hắn đóng mạch nhỏ giọng nói. Đều là A Cần chuẩn bị, Trương Tiểu Cương ngửi được bình thủy thơm ngào ngạt thịt gà nấm hương cháo. Liền liếm răng nanh, hiện tại lại xem bên cạnh chỉ cần cảm thấy đây là cái leng canh miêu. Không khỏi tự hỏi nuôi dưỡng chỉ quỷ tính khả thi, bất quá tưởng xong liền đã quên. Đại gia gia làm hắn đừng kiêu ngạo, bằng bằng. Hết chương.